Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1667. Chương 1667. Chờ đợi. Nguyên bản hạng 7 Thiết Tinh Vũ bị khiêu chiến một lần, sau đó thành hạng 8, sau đó bởi vì tự thân thương thế cùng tiêu hao, hôm nay không thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Lần tiếp theo tiếp nhận khiêu chiến nhất định phải đợi ngày mai. Dựa theo loại nhịp điệu này đi xuống, hắn còn có thể tiếp nhận 3 lần khiêu chiến. Dù là khiêu chiến của mình số lần không cần, cuối cùng hắn cũng còn có thể tại 11 tên bên trên. Cái hạng này đối với hắn mà nói đã toán rất không thấp. Nếu bàn về thực lực chân thật, tuyệt đối không đạt được cái hạng này. Giỏi tính toán, rất nhiều trong lòng người đều cảm thán một câu. Nhưng là hiện tại những người khác muốn làm theo loại phương thức này đã không có khả năng. Đi qua cả ngày hôm qua khiêu chiến, trước 10 xếp hạng cơ bản đã không có cái gì trình độ. Cho dù là mấy cái kia tuổi tác lớn nhất, thiên phú cũng không phải là mạnh nhất, có thể thực lực cũng tuyệt đối không kém. Thiết Tinh Vũ chính là toàn bộ khiêu chiến thi đấu người chọn đầu tiên chiến giả. Lại không nghĩ rằng hắn một lần liền đem mục tiêu bắt lại. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng đã ao ước không đến. Khiêu chiến thi đấu bình thường tiếp tục, một trận tiếp một trận, một cái buổi sáng đi qua, cũng không có ai tiếp tục khiêu chiến Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá, thứ tự của hắn y nguyên còn tại tiếp tục giảm xuống. Bởi vì phía sau hắn có người khiêu chiến người phía trước thành công. Nhưng là hắn cũng căn bản không thèm để ý. Giữa trưa cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cho dù đối với những này cường đại võ giả đến nói, mấy ngày thời gian không nghỉ ngơi cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là đối với khiêu chiến người, nghỉ ngơi vẫn rất có cần thiết. Cũng không phải là mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần khiêu chiến. Hoặc là khiêu chiến một lần. Buổi chiều thời gian, rốt cục lần nữa có người khiêu chiến Bạch Vũ Triết. Người kia trước mắt xếp hạng 24. Cũng là một đường bị người dồn xuống đi. Bởi vì chính hắn hôm qua khiêu chiến thất bại, vượt qua biên độ có chút lớn, cho nên mới dẫn đến loại kết quả này. Nhưng trước mắt mới ngày thứ hai, hoàn toàn còn không cần sốt ruột. Người này thánh khung cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, tu vi toán tương đối mạnh, kỳ thật thực lực bản thân cũng không yếu. Chỉ là ngày đầu tiên thời điểm mục tiêu không có chọn đúng. Bạch Vũ Triết ra sân, sau đó nhận thua, vô cùng quả quyết dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiêu tiêu sái sái trở lại Lâu Vũ nhị tầng đi. Quyết định của hắn lần nữa dẫn phát không nhỏ nghị luận. Bởi vì hôm nay khiêu chiến người kỳ thật thực lực so với Hàn Tuấn Lâm hẳn là hơi yếu một ít. Dùng Bạch Vũ Triết ngày hôm qua một trận biểu hiện, hai kiện thần khí ra hết, hẳn là có thể nhất chiến mới đúng. Mặc dù có người cảm thấy Bạch Vũ Triết hôm qua nháy mắt đánh bại đối thủ, dựa vào là thần khí cùng xuất kỳ bất ý, cho nên mới có như thế hiệu quả. Nhưng là không thể không thừa nhận, dù là không có xuất kỳ bất ý, cũng giống vậy có thể chiến thắng Trương Vũ. Nhưng là lần này hắn y nguyên từ bỏ, để người có chút nghĩ không rõ lắm hắn đến cùng muốn thế nào. Sau đó, hai ngày thời gian đi qua, Bạch Vũ Triết thứ tự đã đến 20 tên có hơn. Nếu như hắn một mực không xuất thủ, mà lại thường xuyên nhận thua, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến đếm ngược mấy tên đi. Hai ngày này khiêu chiến thi đấu, U Nhu Nhi biểu hiện không tệ, một đường đi lên trên sông, cơ hội khiêu chiến đã dùng qua 3 lần, bây giờ đã đến 16 tên. Cũng là Bạch Vũ Triết ban đầu thứ tự, lấy nàng niên kỷ đến nói, nếu như có thể bảo trì lại cái hạng này, liền đã toán rất không tệ. Ngày thứ ba, Bạch Vũ Triết thứ tự tiếp tục rơi, hắn cũng y nguyên không xuất thủ. Phàm là đụng phải thánh khung cảnh người khiêu chiến, hắn lập tức liền nhận thua. Nếu như không phải thánh khung cảnh, vậy hắn sẽ ra tay, gọn gàng giải quyết chiến đấu. nhìn cũng không phí sức. 3 ngày sau đó, kỳ thật đại khái xếp hạng cũng kém không nhiều, chính là hình dáng này. Trên cơ bản biến động sẽ không quá lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN